Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, hai thẩm duy trì nguyên phán. Mắt thấy lão gia tử hào hứng rất cao, Vương Quân mỉm cười nói, nhị tử, vậy ngươi trước cùng gia gia đánh thái cực, đợi tí nữa cùng một chỗ ăn điểm tâm, tốt. Vương Vi mới sẽ không nói hắn đã muốn ăn quá bữa sáng. Hắn hiện tại cái tuổi này, một ngày ăn 8 đốn cũng không có vấn đề gì. Nói sau, đã trải qua cái khác thời không người đến trung niên. Vương Vi đã sớm ý thức được, cùng lão nhân ăn cơm là một loại rất không tệ hiếu kính phương thức. Cái này là ngụy thanh niên cùng thanh niên khác nhau. Vương Vi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói, lão gia tử một bên đập vào thái cực, một bên chậm rãi nói ra, ngữ khí bình tĩnh trong như gương. Vâng, ra ra, Vương Vi cũng rất bình tĩnh mà đáp, chúng ta thành phố cái kia án giết người 329. Ngài lão nhân gia nghe nói qua, trước kia chưa nghe nói qua. Ngày hôm qua nghe nói, Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão gia tử kỳ thật rất ẩn giấu, chỉ là luận này ẩn giấu tương đương có chiều sâu, không kinh qua thường cùng lão nhân gia cùng một chỗ, rất khó thể cũng tìm được. Không là vì tiểu tử ngươi, ta còn sẽ đi chú ý như vậy cụ thể bản án ư, là như thế này. Ta nhận thức vì cái này án tử có nghi vấn, Đan Hiểu Thiên không có thể chính là hung phạm. Chính hắn tựa hồ cũng một mực đều không thừa nhận, khẩu cung thượng nhiều lần vô thường. Những tình huống này, ngươi lại là làm sao mà biết được, lão gia tử chơi cái bạch hạc lưỡng xí. Nhàn nhạt hỏi, Vương Vi trong nội tâm cả kinh, gừng càng già càng cay. Nhiều người như vậy, chỉ có lão gia tử một người chú ý đến vấn đề này. Mặt khác tất cả mọi người cảm thấy hắn biết được những tình huống này là chuyện đương nhiên. Kỳ thật hắn căn bản vốn cũng không phải là tổ chuyên án thành viên, án giết người 329 phát sinh. Thời điểm, hắn vẫn còn trường cảnh sát đọc sách, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tư cách tham dự tổ chuyên án. Theo lý, những chi tiết này tính tình tiết vụ án, hắn là không nên biết. Cũng may Vương Vi đã sớm nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Lão cảnh sát hình sự tâm tư thật là kín đáo. Dự đoán liền nghĩ đến tất cả loại khả năng tính. Ra ra, ngài biết rõ, cơ sở đơn vị giữ bí mật tính không được tốt lắm. Hơn nữa cái này bản án, các phương diện cảm giác là bằng chứng như núi. Cơ bản không tồn tại những thứ khác khả năng. Bởi vậy giữ bí mật công tác làm được không thế nào đúng chỗ. Cái này giải thích, lão gia tử có thể tiếp nhận, dù sao lão nhân gia tại chính pháp hệ thống công tác cả đời. Theo cơ sở một bước một cái dấu chân làm đến chính pháp khẩu lão đại địa vị cao. Đối với cơ sở cục công an giữ bí mật trình độ, hiểu rõ đắc rất thấu triệt, đương nhiên. Tượng lão gia tử như vậy tại cả đời tại chính pháp ngành công tác. Còn có thể làm đến, lão đại, vị trí. Cả nước cũng không nhiều thấy. Bình thường nghiệp vụ cán bộ tăng lên có hắn cực hạn. Chính là cái gọi là, thủy tinh trần nhà. Nhìn về phía trên tiền đồ giống như gấm. Trên thực tế đến thường vụ phó vị trí. Cơ bản sẽ chấm dứt. Chính pháp khẩu chức vị chính. Nhất là xuất nhâm thường ủy chức vị chính, đa số đều là theo khối ở phía trong đi lên, mà thị ủy người đứng đầu thăng nhiệm là thường thấy nhất, hoặc là trực tiếp theo bên trên không hạ, lão gia tử xem như trường hợp đặc biệt, chủ yếu là tư cách lão, loại hiện tượng này, càng về sau càng khó nhìn thấy, người tiếp tục, lão gia tử bất từ bất tật đất cái ôm đầu gối động tác. Nhàn nhạt nói ra, nhìn ra được, động tác có lẽ hay là rất trôi chảy, thể cốt cũng coi như đắc mềm mại, nói rõ thân thể tình huống còn rất không tồi. Vân Phàm thế gia cùng Dương Vân cũng không có cho lão vương gia tạo thành đả kích chí mệnh. Lão gia tử thậm chí còn từ đó đã lấy được có chút lợi ích. Tâm tình tốt, thân thể dĩ nhiên là tốt. Vương Vi liền đem chính mình đối với cả bản án hoài nghi, cùng với suy luận nói tất cả một lần, rất kỹ càng. Hắn biết rõ lão gia tử một mực đều ở chăm chú nghe. Tại như vậy lão chính pháp trước mặt chơi mánh khóe, tuyệt đối là tự tìm phiền toái. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Cái này không phải mình ông nội ư, đều là giả thiết. Nghe xong Vương Vi miêu tả, lão gia tử một cái kim cương đảo chủy nện, hai tay bãi xuống, thật dài thở phào, thu tư thế, lãnh đạm nói. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ra ra, nếu như mặt khác khả năng đều bị bài trừ lời mà nói. Còn lại khả năng nhìn về phía trên lại vớ vẩn, đó cũng là duy nhất chân tướng. Lão gia tử từ chối cho ý kiến, chắp tay sau lưng, hướng trong biệt thự đi đến. Vương Vi nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau. Cái này đương lúc, lão thái thái cũng rời giường, nhìn thấy Vương Vi tiến đến, lập tức vừa mừng vừa sợ, lập tức vẻ mặt tươi cười, hướng phía Vương Vi ngoắc, nhị tử, bên này, tới tới, cho bà nội nhìn một cái. Cái khác thời không, lão thái thái đối với Vương Vi cũng đặc biệt quan tâm. Có lẽ là bởi vì Vương Thành một mực đều ở biên thành, lão thái thái cảm thấy có chút bạc đãi con thứ hai. Đã nghĩ tại cháu trai trên người bù trở về. Bất quá lão Vương gia quy củ là phu nhân không tham gia vào chính sự. Vương Vi ở đơn vị chức vụ lên chức, lão thái thái giúp không được gì, chỉ có thể nhiều bề ngoài hiện tại một ít chi tiết nhỏ thượng. Vương Vi vội vàng đi qua, chủ động cầm bà nội tay, lão nhân ra tay sưởi ấm mà mềm mại, hơi có điểm sáp, nhìn trước mắt cao ngất cháu trai, lão thái thái con mắt có chút ẩm ướt. Nhị tử, như thế nào nghe nói, biên thành bên kia có người khi dễ ngươi, cho ngươi cáo hắc hình dáng, còn kinh động thị trưởng, người này, lão Vương gia cháu trai, là dễ khi dễ như vậy. Lão thái thái tức giận, Vương Vi vội vàng nói, bà nội, cũng không phải có chuyện như vậy, ta hoài nghi con trai của người ta là tội phạm giết người. Hắn lửa giận công tâm cũng là bình thường, ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, cũng không phải Vương Vi cố ý tại lão nhân gia trước mặt khoe mã trang rộng lượng, hắn thật sự chính là nghĩ như vậy. Lão gia tử có chút vuốt cằm, nói ra, nam tử hán là muốn rộng lượng một điểm, khí lượng không cần phải quá nhỏ, khí lượng quá nhỏ người không thành được đại sự. Ta quản hắn khỉ gió việc lớn việc nhỏ, khi dễ cháu của ta tựu thì không được. Chuyện này muốn theo chân bọn họ thành phố lý luận lý luận. Lão qua Thái Bình lúc cũng không cùng lão gia tử chống đối, lúc này nhưng lại không làm, nổi giận đùng đùng nói. Mắt thấy lão gia tử vẻ mặt không cho là đúng thần sắc, lại càng kềm nén không được lửa giận, chuyển hướng về phía Vương Quân. Quân quân, ngươi gọi điện thoại, ta tới nói với bọn họ. Ta theo chân bọn họ thị trưởng nói, theo chân bọn họ bí thư nói, hỏi hỏi bọn hắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mẹ, Vương Quân xem xét muốn chuyện xấu, ngay bước lên phía trước hòa giải. Ngài đừng nóng vội, nhị tử cái này đừng tới ưa cụ thể tình huống nào. Chúng ta hiểu rõ nói sau, nếu thật là bọn hắn thành phố khi dễ người, không cần phải ngài lão nhân ra tự mình ra mặt, ta phụ trách đem bả việc này bãi bình. Yên tâm, quyết không lại để cho tôn tử của ngài có hại chịu thiệt. Lão thái thái lúc này mới thoảng qua tiêu tan điểm khí, lôi kéo Vương Vi tay nói ra, nhị tử, bà nội nói cho ngươi biết, về sau có ai dám khi dễ ngươi, ngươi cứ việc cho bà nội nói, bà nội làm cho ngươi chủ. Vương Vi có chút giở khóc giở cười, chính mình lúc nào thành đáng thương em bé, lập tức liên tục gật đầu. Nói ra, bà nội, ngài yên tâm, không có người khi dễ ta, thật muốn có người dám khi dễ ta, ta liền cho hắn đánh về đi. Đúng, tựu nếu như vậy, Tại Vương Quân khuyên bảo, một nhà tam đại ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, bữa sáng vẫn tương đối phong phú, có bát cháo, dưa muối, bánh bao, mỗi người còn có một trứng gà tươi, sắc hương vị đều đủ, dinh dưỡng cũng phong phú. Lão gia tử không rên một tiếng, tại chủ vị ngồi xuống, trước không uống cháo, cũng không ăn bánh bao, trước tựu gắp một tia tử dưa muối bỏ vào trong miệng. Nhai đắc, cót kẹt, rung động, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, đây cũng là lão gia tử nhiều năm thói quen từ lâu rồi. Dưa muối thích nhất khẩu, lại khai vị, Vương Quân không ăn dưa muối, uống cháo hoa. Một chén cháo, một khỏa trứng gà tươi tựu no rồi. Vương Vi tuy nhiên vừa ăn qua bữa sáng không lâu, nhưng vẫn là bưng lên chén đến, khò khè trước tựu uống hơn phân nửa chén cháo. Lại là nắm lên một cái bánh bao, tựu lấy dưa muối ăn được thơm nước. Ăn, ăn nhiều một chút, lão thái thái liền đem trước mặt mình trứng gà tươi gắp lên, bỏ vào tôn nhi trong mâm. Cảm ơn bà nội, Vương Vi cũng không khách khí, kẹp lên trứng gà, bà ngụm hai phần tựu nuốt vào bụng, tôn trưởng có ban thưởng, không chối từ, cũng là một loại hiếu thuận. Vương Vi, bà của ngươi cái kia gia công nhà máy, khiến cho thế nào? Vương Quân mỉm cười hỏi, đang tại điều chỉnh thử máy móc, mấy ngày nữa có thể chính thức khai trương, làm cái gì gia công nhà máy? Lão thái thái đã có điểm mất hứng, niên kỷ của hắn cũng trưởng thành rồi, không bằng an an ổn ổn đến cơ quan đi làm. Làm gì đem mình khiến cho khổ cực như vậy? Tại lão thái thái trong mắt, làm gia công nhà máy thật sự quá mệt mỏi người rồi. Suốt ngày bóng nhảy, có cái gì tốt? Vương Vi vừa cười vừa nói, bà nội, cha ta đời này chính là nghiên cứu cái kỹ thuật. Hắn là thắng lợi máy móc nhà máy kỹ thuật Vương Bài, cao cấp công nhân kỹ thuật, khai mở gia công nhà máy chính dễ dàng phát huy hắn sở trường. Chỉ cần chính hắn làm lấy vui vẻ, chúng ta là hơn ủng hộ hắn. Vương Quân cười nói, vâng, mẹ, nhị ca cũng mới hơn 40 tuổi, 50 tuổi không đến. Đúng vậy, trẻ trung khỏe mạnh, cán sự nghiệp tốt thời điểm, ta xem. Cái kia cái gia công nhà máy nếu khiến cho tốt, chưa hẳn không phải đầu tốt phương pháp nì. Vương Vi, đính đơn phương, ngươi nhiều tìm xem Mễ Lan, nàng có biện pháp. Vương Quân lại dặn dò Vương Vi một câu. Vương Vi gật đầu đồng ý. Ăn xong bữa sáng, bảo mẫu thượng tới thu thập rồi. Lão gia tử cũng không còn đổi địa phương. Thân thể sau này khẽ dựa, đốt một điếu thuốc. Trong nhà, lão gia tử hút thuốc số lượng là chế ngự chế. Bất quá sau khi ăn xong yên không tại hạn chế trong phạm vi. Hít vài hơi thuốc lá, lão gia tử mắt nhìn Vương Vi. Chậm rãi nói ra, chuyện này, người định làm như thế nào, tiếp tục tra. Bắt được hung phạm, lão gia tử lãnh đạm nói. Người hiện tại cũng tạm thời cách chức tỉnh lại rồi. Như thế nào cha? Vương Vi trong lồng ngực phun lên một hồi tình cảm ấm áp. Lão gia tử nhìn về phía trên lãnh lãnh đạm đạm, kỳ thật đối với tình huống của hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu không quan tâm hắn, ở đâu có thể làm được như vậy? Cái này, ta suy nghĩ biện pháp. Vương Vi tao liễu tao đầu, vừa cười vừa nói, tại lão gia tử trước mặt, Vương Vi không muốn giả trang ra một bộ khổ đại thù sâu bộ dạng. Khóc giống lấy muốn lão nhân ra ra mặt giải quyết phiền phức của hắn. Vậy cũng quá không có đã có tiền đồ. Vương Vi, thật không dùng cho các ngươi cục lãnh đạo chào hỏi. Vương Quân hỏi. Thần sắc tương đối chú ý. Lão gia tử cố ý điểm danh gọi Vương Vi trở lại tỉnh thành. Kỳ thật vì chính là chuyện này. Từ Vân Phàm thế ra chuyện kia về sau. Lão gia tử đối với Vương Vi ký thác kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể kế thừa từ mình tại Thiên Nam chính pháp giới, y bát. Lúc này mới tham gia công tác một tháng, đã bị tạm thời cách chức tỉnh lại rồi. thật sự cùng lão gia tử Kỳ nhìn qua kém đến có chút xa. Hơn nữa chuyện này nghe đi lên là bên kia tải ỷ thế hiếp người, cái này là tải đại lão vương ra mặt. Vương Vi cười cười, rất kiên định nói, không cần, tự chính mình có thể xử lý. Lão gia tử trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, người trẻ tuổi muốn có loại này đảm đương. Về phần cuối cùng nhất là không phải có thể xử lý được, đó là mặt khác một sự việc. Giám tập đâm lê đao quân nhân không nhất định có thể thắng, nhưng ngay lưỡi lê cũng không dám liều ra hỏa, nhất định là bọn hèn nhát, 100% không thắng được. Vương Vi, người nếu như muốn đem cái này bản án tra cái tra ra manh mối lời mà nói, cái kia phải nắm chặt thời gian. Hơi khoảnh, lão gia tử chậm rãi nói ra. Ra ra, Vương Vi hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy. Lão gia tử lời này nghe làm cho người ta không nắm ngọn nguồn. Vương Quân nói tiếp, hôm qua thiên vấn rồi, cao viện bên kia, thẩm phán ủy ban đã muốn lái qua hội rồi. Hai thẩm duy trì nguyên phán, đã muốn tiến vào tử hình duyệt lại chương trình. Ngươi khả năng chỉ có 7 ngày, tối đa cũng không biết vượt qua 10 ngày. Vương Vi lông mày lập tức chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn lo lắng nhất sự tình quả nhiên đã xảy ra. Cái này thời không hết thảy, đã xảy ra lệch lạc. Cứ việc chỉ là một điểm một chút, lại đủ để chí mạng. 7 ngày, hắn có thể bắt được hung phạm ư? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.